Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 185, tin tức lan truyền trên mạng. Khóc chuyện audio.com, Linda vỗ vỗ vai cô, nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chị nghĩ rằng không phải đâu. Cung Dạ Tiêu không phải là người để cho người khác định đoạt như thế. Nói xong Linda liền rời đi, nhưng Trình Ly Nguyệt trong lòng vẫn cười khổ. Người khác định đoạt, chẳng phải là cung lão gia sao? Trình Ly Nguyệt cảm thấy quá mót, chắc là do buổi sáng uống nhiều sữa quá. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, một hàng tám ngăn hầu hết đều trống. Trình Ly Nguyệt đẩy cửa bước vào ngăn cuối cùng. Cô vừa mới bước vào liền nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Còn có tiếng cười của một đám nữ giới thoải mái hoạt bát ở bộ phận nào đó trong công ty. Hình như là dặm lại lớp trang điểm. Thật đáng tiếc, tôi cứ nghĩ rằng có thể chờ được video của chị Ly Nguyệt cơ. Đúng vậy, tôi cũng muốn ở cự ly gần nhìn thần tượng của tôi. Ai ngờ rằng chị ấy lại không đi. Các cô nói xem có kỳ lạ không? Tại sao lại có thể không đi được chứ? Không kỳ lạ, bởi vì nhân vật chính trong buổi tiệc hôm đó là vị Hoắc tiểu thư kia. Chính là người đã cùng Cung Dạ Tiêu khiêu vũ. Bây giờ ở trên mạng đang lan truyền tin tức nói về việc Cung Hoắc hai nhà liên hôn. Tôi nghĩ đến 80 là sự thật, các cô nhìn Cung Dạ Tiêu ôm cô ta khiêu vũ là biết. Đầy sự quan tâm săn sóc, nếu ta nói... Vị Hoắc tiểu thư kia điều kiện gì cũng hơn đứt nhà thiết kế của chúng ta. Bề ngoài, gia thế, tài hoa, người ta là tổng giám đốc của một công ty, nắm trong tay hơn 20 tỷ liền, còn trẻ lại còn xinh đẹp thì không nói. Nhưng mà có đầu óc như vậy thì tôi biết sống làm sao. Cô ta đúng là biết chọn gia thế để đầu thai. Tại sao chúng ta không được sinh ra trong gia đình như vậy chứ? Thiết kế Trình chắc đau lòng lắm, Cung Dạ Tiêu chỉ chơi chị ấy mà thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, Cung Dạ Tiêu làm sao có thể lấy chị ấy cơ chứ. Hơn nữa chị ấy đã từng ly hôn, coi như đứa bé kia là con Cung Tổng đi. Nhà họ Cung nhất định chỉ cần thằng bé mà thôi. Hai, dù thế nào đi chăng nữa Thiết kế Trình cũng từng được ngủ chung với Cung Dạ Tiêu. Đúng là có phúc khí, chúng ta còn không có kìa. Ha ha, một đám người nữ giới cười rộ lên, mà trong ngăn phòng cuối cùng, Trình Ly Nguyệt ngồi ngây ngốc ở đó. Sắc mặt cô còn khó coi hơn cả bảng pha màu, trong lòng hỗn tạp, không biết là chua hay đắng. Trình Ly Nguyệt bước từ nhà vệ sinh ra, đám người kiên niềm nở chào hỏi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Thẩm, từ ngày xảy ra chuyện, trong lòng Thẩm Quân Giao hận không thể giết chết được Trình Ly Nguyệt. Nhưng bị Lục Tuấn Hiên hung dữ giáo huấn một hồi, cho nên cô ta tạm thời không dám trêu chọc Trình Ly Nguyệt. Nhưng điều này không thể nói lên được trong lòng cô ta không có thù hận. Lúc buổi sáng cô đang quét qua bức ảnh Cung Dạ Tiêu và Hoắc Yên Nhiên khiêu vũ. Còn có tin tức trên mạng nói Cung Hoắc hai nhà liên hôn. Cô ta liền cảm thấy hả dạ, không nghĩ rằng báo ứng lại nhanh đến vậy. Cung Dạ Tiêu lấy người phụ nữ khác. Vậy Trình Ly Nguyệt bị ném đi là chuyện sớm muộn thôi. Chị dâu, điều này thật tốt, Trình Ly Nguyệt cứ chờ bị đá đi. Lục Nhã Tình vẻ mặt sung sướng ngồi đối diện cô ta. Hai người bọn họ vừa rồi thảo luận hết sức sôi nổi. Nhìn xem ra cảnh nhà Hoắc Yên Nhiên. Chà chà, thật đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Trình Ly Nguyệt đã là cái thá gì? Đến tư cách đi xách dép cho người khác cũng không xứng. Thẩm Quân Giao hận không thể dùng những lời lẽ cay độc nhất để chửi cô. Trình Ly Nguyệt chỉ là dựa vào việc sinh cho Cung Dạ Tiêu một đứa con trai. Hiện giờ nhân vật chính xuất hiện rồi, Trình Ly Nguyệt đến công cụ làm ấm giường cũng không xứng. Chúng ta chờ xem, chờ ngày cô ta bị đá, chị sẽ là người đầu tiên chúc mừng, ngay sau đó chị sẽ đạp cô ta xuống dưới chân để báo thù. Khuôn mặt sắc sảo của Thẩm Quân Giao lóe lên đầy sự thù hận. Lục Nhã Tình, hừm, lạnh một tiếng, chị dâu, nếu như có ngày hôm đó, chị đừng quên gọi em theo, em hận cô ta chết mất, đương nhiên chị sẽ không quên em, đến lúc đó bắt cô ta quỳ xuống trước mặt chúng ta xin lỗi. Đúng, nhà họ Hoác, trên tờ báo đăng bức ảnh đó nghiễm nhiên là do nhà họ Hoác can thiệp. Hơn nữa, mỗi bức ảnh đều được lựa chọn tỉ mỉ. Hơn nữa góc chụp cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để là tuyên truyền cho tòa soạn. Cho nên ở trên mạng mới có được phản ứng tốt như vậy. Có được sự ủng hộ của cộng đồng mạng, mà Hoác Yên Nhiên mới có thể nhận được ấn tượng tốt. Những lời tốt lành từ fan, nhưng ai biết rằng trong nội tâm Hoác Yên Nhiên như thế nào đâu. Trên mạng đã suy đoán cô và Cung Dạ Tiêu khi nào kết hôn. Được tổ chức ở đâu, mà cô kể từ sau buổi tiệc kết thúc, đến mặt mũi Cung Dạ Tiêu còn chẳng thấy đâu. Hoác Yên Nhiên trong lòng đầy thất vọng, càng khiến cô mong muốn tìm ra lý do. Điều này khiến cô nhớ đến ở cửa sổ tầng 2 của buổi tiệc xuất hiện một người con gái. Nhưng lúc đó cô nhìn không được rõ, nhưng rõ ràng Cung Dạ Tiêu vô cùng quan tâm đến người đó. Ánh mắt ấm áp không ít lần nhìn về phía cửa sổ. Điều này khiến Hoác Yên Nhiên càng muốn biết mẹ con trai Cung Dạ Tiêu là người như thế nào. Còn cả gia thế của cô nữa, cho nên cô đã phái người đi thăm dò rồi. Hôm nay trời vừa sáng, trợ lý của Hoác Yên Nhiên liền mang đến một tập tư liệu đưa cho cô. Cô rút ra từ trong tập văn kiện vài bức ảnh, cầm chê tay híp mắt nhìn. Bức ảnh là do chụp trộm, Trình Ly Nguyệt đang đi trên đường, dáng vẻ vội vã, hình như đi làm. Hoác Yên Nhiên chọn lấy một bức chụp chính diện. Cô dự liệu rằng tướng mạo của người con gái này nhất định không hề kém cỏi. Quả nhiên, người con gái trong bức ảnh sở hữu một gương mặt trái xoan. Không giống những người hạ lưu khác có khuôn mặt lưỡi cày. Hơn nữa còn hiện rõ lên sự trẻ trung xinh đẹp. Khuôn mặt không hề động dao kéo. Đẹp đến nỗi không có một chút sơ sót nào. Hoác Yên Nhiên nhíu nhíu mày. Cầm trên tay tập tư liệu về Trình Linh Nguyệt. Vậy mà lại bằng tuổi với cô, lúc cô nhìn xuống dưới, thình lình nhìn thấy hai chữ, ly hôn, cô hỏi trợ lý, cô ta đã từng ly hôn. Đúng vậy, chồng trước của cô ta là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Lục Tuấn Hiên. Hai người kết hôn được nửa năm liền ly hôn, nghe nói cô ta ngoại tình, 4 năm trước ngoại tình. Hoác Yên Nhiên lập tức nghĩ đến Cung Dạ Tiêu. Chẳng lẽ người này của 4 năm trước quen biết Cung Dạ Tiêu? Rồi quyến rũ hắn lên giường. Sau đó sinh cho hắn một cậu con trai. Bây giờ hai mẹ con quay lại để làm cái gì? Cô ta muốn dùng con để ngồi lên vị trí nữ chủ nhân nhà họ Cung sao? Tâm cơ như vậy thật không tầm thường. 4 năm trước, cô ta mới 21 tuổi. Nghiễm nhiên lại có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy. Đúng là không thể coi thường. Nội tâm dấy lên tia cảnh giác, bởi vì, cô rất có thể sẽ cùng người này tiếp xúc trực tiếp. Cô là người Cung lão gia lựa chọn, mà cô ta là người biết dùng tâm cơ để đạt được mục đích. Cô nghĩ trong cuộc chiến này cô nhất định không được thua. Ngược lại, cô muốn người nhà họ Cung thấy được dã tâm của cô. Hoác Yên Nhiên tiếp tục nhìn xuống, xem nghề nghiệp của Trình Ly Nguyệt, nhân viên một công ty đá quý. Khóe miệng cô cong lên, ý cười lạnh lùng chế giễu. Chấm chấm, end chương 185, cách chương.